Chương 66, khống chế đàn rồ. Ngươi lại dám nói như vậy, ta xỉ mù dạ đàn rồ thật là bị dịp cả ô ngộ phát áo, thân thể run rẩy không ngừng, nói đều có chút lắp bắp. Mà dịp cả ô ngộ nhìn xỉ mù dạ đàn rồ bộ dáng này, cũng là thống khoái. Thậm chí không chỉ là thống khoái, còn cực kỳ thoải mái. Hiện tại tinh thần cực kỳ không ổn định xỉ mù dạ đàn rồ, so với lánh tính dưới trạng thái xỉ mù dạ đàn rồ dễ dàng hơn khống chế. Đã như vậy, lúc này không động thủ, khi nào động thủ cho nên cũng liền ở chỉ một lúc, bàng bạc âm độn trả cờ dạ trong nháy mắt chuyển hóa, sau đó mênh mông vô ngần âm ảnh cứ như vậy từ bốn phương tám hướng hiện lên. Bóng ma này liền giống như là có sinh mạng một dạng, trong nháy mắt bỏ hướng xỉ mù dạ đàn rồ, liền như ao đầm thôn vệ sinh linh vạn vật một dạng, đem xỉ mù dạ đàn rồ nuốt vào trong bóng ma. Sau đó, a thật đau a, đây là vật gì, thực sự thật đau a, không phải không muốn a, dịp cả ổ ngộ van cầu ngươi thả qua ta, thật sự rất tốt khó chịu a, thật sự rất tốt khó chịu, không được, thực sự không được. 27 tiếng kêu thảm thiết thống khổ không ngừng vang lên, nghe dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một cái cười lạnh. Vung tha đạn rồ, đây thật là nói đùa ngay từ đầu. Đạn rồ còn có khí lực kêu đau đớn, còn có tâm tư cầu xin tha thứ. Nhưng từ từ, đạn rồ liền rốt cuộc phản ứng lại. Dịp cả ổ ngộ la không có khả năng buông tha hắn. Cho nên đạn rổ từ cầu xin tha thứ biến thành mắng chửi. Mà miễn là xì mũ dạ đạn rổ chửi một câu, dịp cả ổ ngộ đã đem thống khổ phóng đại gấp đôi. Như vậy, xì mũ dạ đạn rổ cũng không có không mắng chửi. Tiêu thảm, rên rỉ, tiêu đau đớn lấy, dùng rằng, co quắp, thời gian trôi qua thống khổ, giàn vặt, thôi miên, tẩy não. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Phương này hảo thuật không gian mặc dù không dường như sủ cỏ mỉ không gian vậy toàn diện. Nhưng dịp cả ổ ngộ cũng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thời gian. Thậm chí bởi vì dạ vương huyễn đồng cùng âm độn trưởng khống hai cái này thiên phú, dịp cả ổ ngộ vẫn có thể ở một mức độ nào đó chúa tể đạn dồ ngũ cảm, do đó ở một mức độ nào đó cải biến đạn dồ nhận thức. Ở đạn dồ trong nhận thức biết, chính mình tại đã trải qua mười mấy năm thống khổ dằn vặt phía sau. Chính mình liền đáp ứng dịp cả ô ngộ, trở thành đối phương một con chó. Sau đó, chính mình lại làm dịp cả ô ngộ trên trăm năm cẩu, trong lúc ở chỗ này trải qua vô số lần huấn luyện, thôi miên, cùng với tẩy não. Trung thành, nghe lời hai cái này từ, đã sâu đậm khắc ở tại đàn rồ trong đầu. Lúc này đàn rồ, liền chân chân chính chính trở thành dịp cả ô ngộ một con chó, đồng thời ở đàn rồ về tinh thần, dịp cả ô ngộ còn để lại chuẩn bị ở sau. Một viên từ âm độn trả cờ giả ngưng tụ mà thành đặc thù cấm chế. Cái này cấm chế, vẫn là đàn rồ giáo dịp cả ổ ngộ. Dù sao ở nơi này hảo thuật không gian dằn vặt trong, còn có âm độn trả cờ giả tàn phá, đàn rồ cũng không có hắn mình nghĩ như vậy kiên cường. Cái này cấm chế là đàn rồ dùng để khống chế một ít trọng yếu thủ hạ căn sử dụng, so với thiệt họa căn tuyệt chi ấn còn ác hơn độc cấm chế, gọi là tuyệt tâm diệt thần chi ấn. Có người nói sẻn rủ tô bị dạ mà ở sáng tạo thuật này thời điểm, còn tham khảo quá hỉ ủ gà nhất tộc cá chậu chim lồng. Miễn là hạ cấm chế, phổ thông nhân loại liền vĩnh viễn không có khả năng giải trừ, cũng không có giải trừ phương pháp. Đương nhiên, nếu như đạt tới lục đạo tiên nhân như vậy tầng thứ, tự nhiên có thể đơn giản giải trừ. Bất quá đạn rổ trưởng khống lục đạo chi lực xác suất, tự nhiên là không lớn. Cứ như vậy, ở đàn rổ trong cảm giác trên trăm năm thôi miên tẩy nào huấn luyện. Cùng với phần này trong thực tế tuyệt tâm diệt thần chi ấn cấm chế. Đàn rổ trên cơ bản liền là không có khả năng chạy trốn dịp cả ổ ngộ nắm trong tay. Hiện thực quá khứ một giây. Đàn rổ, cùng với còn lại 5 tên căn bộ nhì dạ cũng rốt cục thanh tỉnh lại. Còn lại 5 tên căn bộ nhì dạ trong mắt đang nha y qua vài phần mê man phía sau, chính là đột nhiên phản ứng lại. Tựa hồ là có người muốn đánh lén sao, vì sao chính mình đột nhiên mất thần một cái, sau đó liền tại bọn họ sinh ra phần này nghi hoặc lúc, đã toàn bộ phản ứng lại xì mù dạ đàn rồ, chính là giống như bình thường một dạng, dùng bình tĩnh giọng nói nhắc nhở, tập trung tinh thần. Đàn rồ thanh âm vẫn bình tĩnh, ở nơi này nằm tên căn bộ nhì dạ nghe tới, cũng là theo bản năng nghiêm sắc mặt, sau đó vi vi cúi đầu. Nhiều năm huấn luyện đặc thù, đã để những thứ này căn bộ nhị dạ tạo thành vô điều kiện nghe theo xỉ mù dạ đản rồ mệnh lệnh thói quen. Còn như nghi hoặc là những thứ khác tất cả ha hả. Cái gọi là căn người không có tên, cũng không cảm tình, không có quá khứ, cũng không tương lai, trong lòng chỉ có nhiệm vụ không sai. Căn bộ nì dạ không cần những thứ đồ nổn ngang này, chỉ cần vô điều kiện nghe theo xỉ mù dạ đản dồ mệnh lệnh là được. Mà bây giờ xỉ mù dạ đản dồ đã trở thành dịp ca ô ngộ nhân. Tuy là ở bề ngoài xem ra cũng không có gì thay đổi, nhưng ở trên tinh thần, cũng là xảy ra biến hóa cực lớn. Nếu như mảnh nhỏ 877 mảnh nhỏ kiểm tra, sẽ gặp phát hiện xỉ mù dạ đản dồ dị thường. Nhưng ở cổ nổ hạ thôn bên trong, có người có thể tinh tế kiểm tra xỉ mù dạ đản dồ tinh thần sao không có. Ở cộng thêm dịp cả ổ ngộ chỉ tính toán để xỉ mù dạ đản dồ tiếp tục khiêm tốn xuống phía dưới, không phải đi làm cái gì vi phạm xỉ mù dạ đản dồ bản thân tính cách đặc điểm sự tình. Cho nên, xỉ mù dạ đản dồ sẽ bại lộ xác suất rất nhỏ. Mà đến khi xỉ mù dạ đản dồ thực sự bại lộ, đến rồi thời gian như vậy, dịp cả ổ ngộ đã triệt để trưởng thành. Bại lộ liền bại lộ. Đến lúc đó dịp cả ổ ngộ đã không cần chơi những thứ này tiểu thủ đoạn. Lấy lực các người, treo lên đánh tất cả không phục xạ xù kẻ, ngươi nhất định phải kiên cường sống sót, nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Nhìn ngã trên mặt đất Uchiha xạ xù kẻ, Uchiha Itachi ánh mắt phức tạp thấp giọng nhỉ nó nói. Đang nói xong một câu nói này phía sau, Uchiha Itachi cuối cùng sâu đậm nhìn Uchiha xạ xù kẻ liếc mắt, chính là phát động thuấn thân thuật, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà ở Uchiha Itachi sau khi biến mất, từng tên một đeo mặt nạ căn bộ nhì dạ nhanh chóng xuất hiện. Thân ảnh không ngừng di động. Động tác sạch sẽ lưu loát quét dọn chiến trường.